Tiếp Thiên Vận, chương 145, Lão Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tới quá mẹ hắn tốt, sư huynh ta cái này đi đem bọn hắn tận diệt. Ta là vừa tức vừa hận, vừa rồi bà ngoại chuyện kia trong lòng ta liền vô danh lửa bốc. Đi vào Tiểu Nghĩa thôn mới sắt một chút, liền thấy sư huynh cho người ta đánh. Mẹ hắn Vương gia này cùng Ngô gia lá gan đủ mập, lại dám liên hợp một đám người tiến Tiểu Nghĩa thôn tới tìm ta phiền phức, ta còn nghĩ đi tìm bọn họ đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Nhất Thiên Nha, chạy mau đi. Ta liền biết ngươi trốn ở Tiểu Nghĩa thôn, có thể quá nhiều người, có hai người cao thủ, rất lợi hại, ta cũng là liều mạng đến nơi đây cho ngươi báo tin, ngươi đánh không lại bọn hắn. Chúng ta hiện tại trốn, chạy trốn tới dẫn Phượng Tử Trấn liền tốt. Bọn hắn khẳng định không dám đi. Hải sư huynh nghe xong ta muốn báo thù, lập tức gấp nhe răng nhếch miệng đau đến đứng lên. Lão lệ đều gấp đến độ bão tố ra. Hải sư huynh lôi kéo tay của ta chuẩn bị đến cái cá mè một lứa đại đào vong. Copy nội dung từ truyện 88. Sư huynh, người yên tâm đi, ta không chơi chết mấy cái hạ âm ti thì trách chim. Người một nhà bị đánh thành dạng này, một hồi cái nào đánh ta đến đánh trở về mới được. Ai nha, sư đệ nha, nghe sư huynh một lời khuyên. Hiện tại chúng ta giữ lại núi xanh tải, không sợ không có củi đốt. Sư huynh dãy dụa muốn đứng lên, kết quả ta đem hắn theo trở về trên giường. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn xem chừng ta vẫn là đoạn thời gian trước cho thế gia đuổi đến đầy đất tán loạn hại Nhất Thiên. Nhưng lại không biết ta đã đi từ trấn một lần, đem quỷ tướng nhóm toàn bộ thăng lên một cấp, bây giờ còn có lông mày cái này đại hậu kỳ quỷ tướng, Vương gia cùng Ngô gia người đến còn có thể đi, vậy ta cũng quá yếu một chút. Ta khép cửa lại, mang theo đại mi liền chuẩn bị ra cửa, còn không có đi tới cửa, liền nghe được đồn khẩu kia có thanh âm huyên náo. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm hôm khuya khoắt yên tĩnh, ta nghĩ sư huynh khẳng định là thừa dịp bóng đêm nhảy sông, dù sao ban ngày vạn chúng nhìn chừng chừng hắn cũng trốn không thoát. Quân sư đại nhân, bên ngoài có một đám người đi vào. Là muốn đổi ra đồn vẫn là, đại mi hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi nàng là không tiến vào nhìn hải sư huynh thương thế, không biết bên ngoài người là tới làm gì. Copy nội dung từ truyện 88, giết một tên cũng không để lại, đều ném trong nước cho cá ăn. Ta sát khí đều xông ra. Triệu gia Trần Thiện Vân chính mình liền lên cỗ kiệu. Có ngũ quỷ bàn sơn, ta tốc độ tiến lên rất nhanh, Trần Thiện Vân bay giống như liền đường thường đều không đi, liền trực tiếp xuống núi sườn núi, làm hại ta vội vàng bắt lấy tay vịn. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài, đại biểu Vương gia một số cao thủ đều tới, xem chừng là không có lương tháng mới tới tìm ta tính sổ sách, mà Ngô gia bởi vì Ngô Chính Hoa sự tình, là tìm tứ tiểu thiên đạo quan phiền phức bắt được hải sư huynh sau liền tiến Tiểu Nghĩa thôn. Một đoàn người có 8 cái, có một cái ta biết, lại là bên ngoài phòng giữ đội Lê Vân Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lê Vân Sơn, tốt ngươi cái vân môn đại đệ tử, ta cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Ngươi mang theo nhiều người như vậy tới tìm ta, là muốn tìm cái chết sao? Ta xa xa liền quát, Lê Vân Sơn vừa thấy ta cùng trận gió giống như theo trên sườn núi lao xuống, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tại bên ngoài phòng giữ đội kia đợi thời gian dài, cũng thấy tận mắt một hai lần đi vào mạo hiểm giả cho ngũ quỷ khiêng đi, nhưng trước mắt cái này ngũ quỷ so với bình thường ngũ quỷ muốn lợi hại hơn nhiều, chẳng những dáng dấp tiêu chí, liền cỗ kiệu đều lớn khác nhiều. Mấu chốt là đằng sau còn đi theo cái đại hậu kỳ quỷ tướng, quỷ này đem một bộ ngân quang khải, muốn nói không phải am hiểu chiến đấu, chính hắn đều không tin. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Nhất Thiên, ta chỉ là mang cái đường. Những người này cùng ta có thể không quan hệ nhiều lắm. Lê Vân Sơn nhìn ta mang mặt nạ, còn nghe ta chuyên môn tìm hắn đến, vội vàng bỏ qua một bên tất cả quan hệ. Ai có phần đánh ta sư huynh hải lão thúc, đều đứng ra cho ta. Chấm, ta ngồi tại ngũ quỷ bàn sơn trên, chỉ vào Vương gia cùng Ngô gia người. Copy nội dung từ truyện 88, người của Ngô gia cùng Vương gia cũng cau mày lên, trong đó hai cái quả nhiên cùng sư huynh nói đồng dạng, âm dương nhãn nhìn lại toàn thân đều là nồng đậm khí lãng, xem ra có chút bản lãnh. Có chút ý tứ, người chính là Hạ Nhất Thiên, trước sớm liền nghe nói tại Đại Long huyện không cố thế gia quy củ, muốn làm gì thì làm, hôm nay vừa thấy, đúng là cái này đức hạnh, mang mặt nạ quỷ, ngồi quỳ kiệu, nuôi lệ quỷ, thật là lợi hại nha, toàn bộ một ma đầu, thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào. Ngô gia một vị lão giả đứng dậy. Copy nội dung từ truyện 88, Ngô gia cùng Vương gia không có chút bản lãnh liền sẽ không chạy vào trả thù, dám đem Hải sư huynh quan hệ này lưới khổng lồ tán tu đánh thành dạng này, cũng không phải loại lương thiện. Lão thất phu chính là ngươi đánh cho ta sư huynh. Ta cắn răng nghiến lợi hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, có phải là ta đánh có quan hệ gì? Sáng chiều đi chúng ta lần này đến, liền chuẩn bị đem ngươi tại cái này làm. Lão giả đưa tay ra, nhổ ngụm thở dài, lấy ra lam phù. Hải lão thúc là chúng ta đánh, người câu vương gia chúng ta hai người hồn, không có đánh chết tính tiện nghi. Người của vương gia trong, một người trẻ tuổi đứng ra, lấy ra đao. Copy nội dung từ chuyện 88, tiết huyết môn, đến thay hương chủ báo thù, tiết huyết môn người đều tới, chuyến này là xoắn suýt không ít huyền môn dũng sĩ. Xem ra, người tới trong không hoàn toàn là thuần khiết huyền môn bên trong người, liền nửa huyền môn nửa hắc đạo đều trà trộn đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân, Tống Huyền Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống đều đi ra, ngoại trừ bên kia vị kia Lê Vân Sơn, những người khác toàn câu hồn. Ta cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, đem tất cả quỷ tướng đều kêu lên, đồng dạng lấy ra lam phù cùng pháp muối, thuận tay đem huyết y cho quỷ tướng nhóm ra chỉ lên. Một đám quỷ tướng thực lực bỗng nhiên nhảy lên thăng, Tích Quân cùng Hắc Mao Hống lập tức liền ra chỉ đến quỷ tướng hậu kỳ, mà Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn mặc dù không hiệu quả rõ rệt nhưng cũng đến gần vô hạn hậu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn uy mãnh nhất đương nhiên là Giang Hàn, Ngân Thương Quỷ Thuẫn, đứng ra liền dọa đến một đám người hút một hơi lãnh khí. Mới vừa rồi còn coi là chỉ có một cái quỷ tướng ở bên người, nhưng bây giờ lập tức liền đến 10 cái quỷ vật, mỗi cái đều là quỷ tướng cấp bậc, những người này mặt đều biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88, đánh xong ném tư cầu hạ là được rồi. Ta nhìn những người này biểu tình thâm trầm cười lạnh quét qua những ngày này suối quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đang coi là dẫn không kiếp sau nhà người, kết quả những người này sửa chữa lại với nhau tới, vừa vặn cho ta mấy cái quỷ đánh bữa ăn ngon. Copy nội dung từ chuyện 88, Tích Quân cho quan đã hơn nửa ngày, đã có chút không cao hứng, nhìn thấy một đám người lại là tá pháp, lại là xóa máu, âm âm u u liền nhào tới, lão già kia còn chưa kịp tá pháp, liền cho hắn rút hồn, linh hồn còn cho cắn một cái đi hơn phân nửa. Hắc Mao Hống có huyết y gia trì tăng lên tới quỷ tướng hậu kỳ, thực lực phi tốc tăng trưởng, chạy lúc liền cùng đã mọc cánh giống như mang theo mấy đạo hồng quang, một bàn tay liền đánh bay lấy đao thanh niên kia đụng phải cửa thôn tường thấp trên, mắt thấy khí cũng bị mất, âm dương nhãn trong không nhìn thấy hắn còn có hồn tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, Đại Mi tuy nói không phải ta quỷ tướng, nhưng trước đó quen thuộc nghe ta chỉ lệnh, cũng cùng một chỗ giúp đỡ, mười mấy đạo hồng quang bắn ra, đánh cho một đám ngay tại tá pháp huyền môn pháp sư liền pháp đều không có mượn đến liền hồn bay phách diệt. Lê Vân Sơn dọa đến chạy trốn tới một bên, sợ bọn này quỷ tướng giết đến hưng khởi, đem chính mình liên lụy. Nữ lá gan hoan ngập, copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù ngũ quỷ bởi vì nhất ta không có tham dự chiến đấu, bất quá chỉ là Tích Quân bốn người bọn họ cùng Đại Mi, liền đầy đủ đem những này người đánh chết. Ta quay đầu lại nhìn về phía sườn núi, Hải sư huynh đứng ở phía trên, mắt đều trừng lớn, mới mấy ngày ta liền trưởng thành đến trình độ như vậy, đem chính mình đánh thành cái này dáng vẻ quẫn bách đám gia hỏa thế mà dưới tay ta đi không ra mấy hiệp. Copy nội dung từ chuyện 88. Nửa chén trà nhỏ không đến công phu, đám người này liền đều thành không có hồn thi thể, Hắc Mao Hống từng cái điêu ném vào tư cầu ngọn nguồn. Ta đối đám người này chết cũng không cảm thấy áy náy, cái nào hỗn huyền môn dưới tay không có mấy cái nhân mạng. Huống mà còn có hắc đạo lẫn lộn ở trong đó, những người này nối giáo cho giặc đã quen, một bên thu vương ra tiền, một bên báo thù riêng, còn dám tiến tiểu nghĩa thôn tới giết ta, nên có chính mình giác ngộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải sư huynh ở phía trên cũng thấy là sợ hãi, không biết làm sao tiếp nhận hiện tại tình trạng. Có thể ta cũng không quản được nhiều như vậy, nếu như không tới một lần hung ác thế gia sẽ không biết sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, coi như về sau có người xưng hô ta là lão ma, đoán chừng ta cũng sẽ không phản bác ai tới giết ta, ta giết kẻ ấy. Dần dần ta cũng rõ ràng bà ngoại vì cái gì được người xưng là Chu lão ma, bởi vì nhìn Lê Vân Sơn hiện tại ánh mắt ta cùng ma đầu căn bản không có gì khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Lê Vân Sơn, ngươi làm sao xem chuyện này, ta cau mày, nhìn chằm chằm Lê Vân Sơn, ta cùng hắn không oán không cừu, bất quá ta giết nhiều người như vậy cũng không nghĩ khắp thế giới cho người ta đi tuyên truyền. Hả, Nhất Thiên, chuyện này ta cái gì cũng không thấy, bọn hắn mê muội chính mình gánh nước trong, ta căn bản chưa kịp ngăn lại ai, ngài cũng biết tiểu nghĩa thôn hiện tại có chướng khí, bọn hắn đi vào cũng không làm tốt đề phòng biện pháp. Ngài nói đúng đi, Lê Vân Sơn thần sắc bối rối, sợ ta liền hắn đều giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, mới một đoạn thời gian không gặp ngươi liền đã thành ma, hại nhất thiên, dưỡng quỷ làm hại, tội ác ngập trời, hôm nay không giết ngươi, ngày khác làm ác nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn khẩu, một cái bóng đen cõng trường kiếm mà tới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.